Chương 499, ngươi la của ta ngo tờ nga ho một. Gõ trong mẹ phát sinh cái gì đây, lệch tên khốn kiếp nào đem láo tử dây điện nhổ đây anh. Cái nào ba ba đáp lại ta một chút anh, người ta sợ hãi siêu thần hào đầy mặt ngộng bức mà đối diện trước mắt bóng tối. Trước mắt đen không phải đen, là ăn nó ma quỷ. Lúc ấy, nó còn chưa kịp phản ứng kịp, liền lâm vào một mảnh bóng tối vực thẳm trung. Không người nào để ý nó. Nó muốn quan tâm ngân phồn tinh con kia gấu nhỏ, cũng lý không đến. Giống như bốn phía trống rỗng, đen như mực, cũng chỉ có nó. Nó tốt hoảng sợ có người hay không quan tâm một chút nó tốt, sự thật chứng minh, không có. Náo loạn trong chốc lát sau, siêu thần hào yên tĩnh. Yên lặng lấy ra mình bình thường muốn nhìn, nhưng là vừa sợ bị gấu nhỏ rình coi không thể miêu tả tiểu nhân sách trước mắt. Hoát con hẳn là có 9 điểm chỉ số thông minh á, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, vẫn không có nó cơ trí. Đối mặt như vậy quỷ dị mà lại bất lực hoàn cảnh, nó hiểu được dễ rùa không có kết quả sau, nằm ngửa yên tĩnh. Thuận tiện bắt đầu làm bình thường muốn làm, nhưng là vừa không có cơ hội làm sự tình. Nó quả nhiên là cái thích hứng trong mọi tình cảnh đứa nhỏ láo cá. 1 năm 2 độ khai giảng mùa. Cửa nhà trẻ là khóc khóc ồn ào tiếng gào. Khắp nơi đều là lưu luyến không rời phụ mẫu, cùng gào khóc đứa nhỏ. Tinh Tinh, ở trong trường học phải ngoan, biết sao tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, dặn đi dặn lại nói. Thiết hai bím tóc tiểu cô nương, béo lùn. Mặc tinh thần phấn chấn bồng bột xanh biết váy bồng, nổi bật da trắng như củ cải. Kiêu kiêu ngạo nghiêng đầu. Ngại thanh mãi khi nói, người ta siêu ngoan Đỗ Chi Lan có hơi một nghẹn, ân, nhà ta Tinh Tinh siêu ngoan. Tại hài tử khác khóc sướt mướt, nháo không chịu nhập học thì Đỗ Chi Lan nhìn nhà mình bé củ cải, vui vui vẻ vẻ hướng nàng phất phất tay, sau đó một nhảy nhảy dựng lưới lan can sắt trong đi. Nàng có tâm tưởng nhắc nhở lão sư, nhưng là vừa không biết nên bắt đầu nói từ đâu lão sư, nhà ta Bạch Phồn Tinh bình thường có chút bướng, phiền phức ngài nhiều chiếu cố một chút. Nhưng là hiển nhiên lão sư vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là rất trình tự hóa khách sáo nói, sẽ. Liên vừa rồi tiểu cô nương kia nha, nhìn xem nhiều đáng yêu a, lại sáng sủa, lại hoạt bát, có thể có bao nhiêu bướng nàng làm nhiều năm như vậy hấu sư, lại bướng tiểu nam hài đều gặp, còn chưa từng gặp qua cái nào tiểu nữ hài nhi có thể bướng đi nơi nào. Kia tạ ơn lão sư. Đỗ Chi Lan trong lòng lo sợ bất an. Nhà nàng khuê nữ, kỳ thật cũng không phải cái gì gây chuyện thị phi tính tình. Chính là hơi có chút gấu. Hơn 1 tuổi thời điểm, uống sữa tươi. Ngậm trong miệng, sau đó phốc phốc phún ra ngoài, làm bộ chính mình là suối phun. Hơn 2 tuổi thời điểm, đi đường ngã một phát. Bắt bản thân đầu, liền hướng mặt đất liều chết, sửng sốt là bằng vào cá chết lưới rách một cổ man lực, đem sàn gô đập lon cùng một chỗ. Hơn 3 tuổi thời điểm, vì lừa những người bạn nhỏ khác đường ăn, bắt trùng tử giấu ở chính mình miệng, sau đó kéo ra đến giả vờ là sâu mọt. Sợ tới mức những người bạn nhỏ khác chết sống muốn đem đường đưa cho nàng, gào gào khóc liền chạy. Hiện tại hơn 4 tuổi tốt, nên đi nhà trẻ. Mắt nhìn lão sư không đem chính mình xin nhờ để ở trong lòng, Đỗ Chi Lan đặc biệt chột dạ. Cẩn thận mỗi bước đi, mới chậm rãi rời đi mẫu giáo. Phồn Tinh bị lão sư lĩnh vào phòng học sau, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế. Tò mò vẫn nhìn bốn phía, trong đôi mắt thật to, tràn đầy đều là cảm giác mới lạ. Mà nàng quanh mình, tất cả đều là gào gào khóc lớn bé củ cải. Ấu sư môn kiên nhẫn dụ dỗ khóc mấy đứa nhóc, một bên dỗ rảnh vừa cho đường ăn. Phồn Tinh ngóng trông nhìn những kia đỏ da kẹo bơ cứng, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng tiểu Tinh Tinh ngoan như vậy, hẳn là có thể được đến nhiều hơn đường ân, nàng muốn biểu hiện được càng ngoan một chút. Nhưng mà sự tình phát triển, cuối cùng nhường tiểu cô nương thất vọng thế nào, nàng liền một viên đường đều không có, bắt con tựa như củ cải đứng chồng ngược thành tinh. Phía dưới một mảnh xanh biếc, gương mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm. Nghiêng đầu suy nghĩ thời điểm. Tựa như củ cải đứng chồng ngược thành tinh, còn học xong nghiêng đầu. Kế tiếp cả một ngày, hoát con đều ở đây lặng yên suy nghĩ một vấn đề, nàng ngoan như vậy. Vì cái gì không có kẹo bơ cứng cho nàng, cuối cùng kẹo bơ cứng đều chia xong, đều không đến phiên nàng. Thế cho nên ấu sư môn tại nói chuyện thời điểm, đối với nàng khen không dứt miệng, ngươi nhìn tiểu cô nương kia, thật sự rất ngoan nga. Hôm nay tất cả tiểu bằng hữu đều khóc đến thở hổn hển, liền nàng đoan đoan chính chính ngồi ở đằng kia, không khóc không nháo yên lặng, là cái ôn nhu nhã nhặn tiểu cô nương. Đỗ Chi Lan tới đón khuê nữ thời điểm, nghe được lao sư cố ý lôi kéo nàng, nói nhà nàng tiểu cô nương nhiều văn tĩnh. Trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không treo ở không không nên đi vị lao sư này, ngươi nói văn tĩnh tiểu cô nương là ai? Bạch gia là nhà ba người, tuy rằng không tính là đại giàu có, nhưng sinh hoạt trình độ cũng thuộc về trung đẳng. Bạch Nghiễm Viên vừa xuất ngũ trở về, đang có tính toán làm chút ít sinh ý, chỉ là hết thệ vừa mới khởi bước. Bạch Nghiễm Viên cùng Đỗ Chi Lan hai vợ chồng tình cảm sâu đậm, hai phu thê đối phồn tình cái này duy nhất đứa nhỏ, nhìn xem so trong mắt còn quan trọng. Hôm nay lão sư khen Tinh Tinh văn tĩnh đâu xem ra, Tinh Tinh ở trong trường học biểu hiện cực kỳ ngoan. Đỗ Chi Lan cho hai cha con nàng một người kẹp một miếng thịt. Phồn Tinh kiêu ngạo mà ngẩng đầu, ta nói, ta tiểu Tinh Tinh, thật sự siêu ngoan, kia lại tiếp lại lệ, biết sao? Bạch Nghiễm Viên sờ sờ khuê nữ đầu. Trong lòng nhiệt tình mười phần. Liên vì cho nữ nhi một cái tốt hơn tương lai, hắn đều muốn hảo hảo cố gắng, đem nhà mình ngày trôi qua càng náo nhiệt. Ân đát. Phồn Tinh gật đầu. Kỳ thật trong lòng còn đang tiếp tục suy nghĩ, vì cái gì siêu ngoan tiểu Tinh Tinh, không có kẹo bơ cứng ăn? Tuy rằng, trong nhà có rất nhiều đường. Nhưng nàng tiểu Tinh Tinh, liền muốn nếm thử người khác cho ngọt không ngọt, chẳng lẽ không được nha? Liên tục vài ngày, hoát con ở trong trường học đều biểu hiện được cực kỳ ngoan. Bởi vì nàng liên tục quan sát mấy ngày, rốt cuộc xác định tuy rằng không biết, vì cái gì siêu ngoan tiểu Tinh Tinh, không có kẹo bơ cứng ăn, nhưng là nàng phát hiện, khóc lời nói, lão sư liền sẽ phân đường. Ngươi cho rằng mắt con sẽ giống như người khác gào khóc, sau đó đạt được phân đường ăn quyền lợi sao? Không, Đỗ Chi Lan tại nhận được lão sư trịnh trọng kỳ sự điện thoại thì trong lòng đột nhiên thằng nhảy. Đến quả nhiên đến nàng liền biết, con gái nàng làm sao có khả năng văn tĩnh là nhà ta Bạch Phồn Tinh phạm vào chuyện gì sao? Không cần phải nói, hẳn là. Hiện tại liền chỉ nhìn cái này gấu khuê nữ là phạm vào chuyện gì. Nhưng tuyệt đối đừng là đem người đầu đập phá đại sự Bạch Phồn Tinh ra trường, ngài vẫn là lại đây trường học rồi nói sau. Đỗ Chi Lan lo sợ bất an, lâm thời xin nghỉ, tiến đến mẫu giáo. Khi biết được nhà mình bắt con đến tột cùng làm cái gì thì trầm mặc thật lâu sau. Lão sư trầm mặc, nàng cũng trầm mặc. Không khí một lần rất xấu hổ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này gấu nhỏ cùng thành tinh dường như lão sư bị đả kích được hoài nghi nhân sinh. Đỗ Chi Lan thì là suy nghĩ, con gái nàng gấu đến nước này, về sau nhưng làm sao được.